Chưa tới ngày về, chương 6, góc truyện audio.com. Trước mắt ta bỗng tối sầm, cả người không có nổi chút sức lực, chán nóng rẫy, thế nhưng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Cũng may không bao lâu sau khi thái tử rời đi, thánh thượng bước tới sườn điện. Chẳng biết đã qua bao lâu, công công đi qua đây truyền thánh chỉ. Cơn sốt khiến khả năng nhận thức của ta trở nên trì trệ. Ta nằm trên mặt đất, nghe thanh âm như đâm như lao xuống nền tuyết giá. Định Viễn Hầu cố chấp bảo thù, kháng chỉ bất tuân, niệm tình mấy đời hầu phủ liên tiếp lập công lao, chỉ tước chức vị, thu hồi binh quyền, chiến sự ở Bắc Cương cắt bỏ quân của Tần gia. Bè cánh bên ngoài đã rơi vào cảnh nước xa không cứu được lửa gần. Binh quyền giao lại cho trấn quốc đại tướng quân Hạ Kỳ. Tần thị nữ không còn xứng với danh hiệu thái tử thi. Đổi lại phong đích nữ nhà đại tướng quân Hạ Nam Nhứ làm thái tử phi. Hôn sự vẫn định là ngày mùng 9 tháng 3. Phong Tần An Bắc làm lương viện. Đồng thời cùng đưa vào Đông Cung. Thánh chỉ này so với dự đoán của ta tốt hơn nhiều lắm rồi. Mẹ ta thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Giọng khàn khàn cùng chúng ta dập đầu tạ ân. Hình như là ta sốt cao rồi. Dọc đường đi đầu óc mê man không có lúc nào tỉnh táo. Mọi chuyện xảy ra hôm nay tựa như chỉ là một giấc mơ. Mảnh tre trên xe ngựa tre không nổi nỗi niềm vui vẻ của nhân gian. Dịp Tết Nguyên Tiêu không cấm đi lại vào ban đêm. Giờ này trên đường phố vẫn ồn ào tấp nập. Nhà nhà quây quần, người người cười vui, thật làm cho lòng người hoảng hốt. Về đến phủ, thấy mẹ ta đã thanh tỉnh hơn nhiều, dặn dò những việc quan trọng cần làm, ta toan đến giúp một tay. Tổ mẫu ở đằng sau gọi ta lại, bác nha đầu, con đi theo ta. Ta vâng lời, lẳng lặng đi theo tổ mẫu về phòng. Một ngày dài bôn ba ngoài gió tuyết, e rằng tổ mẫu chỉ đang cố chống đỡ mà thôi. Mà vừa đỡ bà ngồi xuống tháp, bà lại lập tức đứng lên ho kịch liệt. Ta ngắm bà thật lâu. Ngắm thật kỹ khuôn mặt đã không giấu nổi dấu vết chân chim nơi khóe mắt. Che không nổi nét già nua tiêu tụy. Ta sợ bệnh của mình lây sang tổ mẫu. Bèn cẩn thận dịch ra xa. Tổ mẫu thở dài. Bác nha đầu, để con phải chịu khổ rồi. Ta lắc đầu. An bác không thấy khổ. Ngược lại là tổ mẫu. Người phải biết trân trọng bản thân, chú ý sức khỏe. Trên mặt tổ mẫu hiện ra nét mỏi mệt, chậm rãi nói với ta. Vẫn còn chút việc tổ mẫu muốn dặn dò con. Phụ thân và đại ca đi rồi. Tổ mẫu biết lòng con đau thương vô hạn. Tổ mẫu cũng không chịu nổi nỗi đau này. Nhưng con là đích nữ của Tần gia. Con phải kiên cường vượt qua. Bà phải dừng lại thở dốc rồi mới nói tiếp. Trước kia hầu gia gia thế hiền hách, có thể vô thiên vô pháp dung túng con. Nhưng nay đã khác xưa. Thế sự vô thường, quý phủ đã ngã xuống. Không có tước vị, không có binh quyền. Đông Sơn tái khởi không phải là chuyện dễ dàng. Ta nhìn tổ mẫu, dường như đã hiểu ý của bà. Bà nhắm mắt lại, trong thánh chỉ phong con làm lương viện. Đây là do thái tử điện hạ đi cầu xin cho con. Rồi sẽ có một ngày điện hạ đăng cơ, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hậu cung có mối liên hệ rất lớn. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Ta cúi thấp đầu. An bác hiểu rồi ạ. Tổ mẫu chợt mở mắt nhìn thẳng vào ta. Tổ mẫu hy vọng con thật sự hiểu. Nói xong, bà chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt ta dập đầu. Ta cuống quýt đỡ lấy. Tổ mẫu, không được. Người muốn con tổn thọ hay sao? Tổ mẫu vẫn khăng khăng dập đầu. Từ nay về sau con không được là chính mình. Từng tiếng nói cử chỉ đều phải suy tính vì hầu phủ. An bác, con hứa với tổ mẫu. Cố gắng hết sức gây dựng lại vinh quang của Tần gia năm nào. Nếu không tổ mẫu xuống suối vàng cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với liệt tổ liệt tông. Không phải là ta vái con. Mà là cả nhà Tần gia vái con. Trong miệng đều là đắng cay chua xót. Ta nghẹn ngào. An Bắc nhất định không phụ sự kỳ vọng của tổ mẫu. Mặt tổ mẫu lúc này mới giãn ra, nói ba tiếng, tốt, ta lùi lại hai bước, quỳ xuống hành đại lễ. Khoảnh khắc ta bước chân ra khỏi cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở cố gắng đè nén của bà. Liên Vi ở bên ngoài nhìn thấy ta đi ra liền tới đỡ. Hay là tiểu thư về phòng nghỉ sớm đi à, ngày mai. Ngày mai nhị công tử về tới nơi rồi. Ta lắc đầu, bước chân đi về phía nhà thờ tổ. Cha và đại ca yêu thương ta nhất. Vậy mà ngay cả việc để tang 3 năm ta cũng không làm được. Ngày nào còn có thể làm tròn đạo hiếu thì làm nhiều một chút. Tâm ta mới thanh thản. Phải nói rằng thể chất của ta tốt lắm. Ngày trước hãy còn sốt cao. Ấy vậy mà nửa ngày nay đã thấy khỏe lên nhiều rồi. Ở nhà thờ tổ trông giữ suốt đêm chẳng giây nào ngơi nghỉ. Liên Vi mang cháo tới. Khuyên nhủ ta dù ít hay nhiều cũng nên ăn vài thìa cho lại sức. Ta thật sự không có khẩu vị. Liên Vi, ta thấy người mình nặng trịch, ngột ngạt tới mức không thở nổi. Có lẽ do tiểu thư đau thương quá độ nên người mới lả đi. Liên Vi đưa thìa cháo đến bên miệng ta. Ngón tay vô tình lướt qua má. Em ấy thất kinh, sao lại nóng thế này? Nói rồi Liên Vi lại thử sờ lên trán ta. Gần như ngay lập tức đỡ ta đứng dậy. Tiểu thư sốt cao quá, nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Để nô tì đi gọi đại phu. Mắt ta nhòe đi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Dù vậy vẫn cố gắng gượng quỳ trên nền đất. Em ấy dùng cách nào cũng không kéo nổi ta dậy. Hốc mắt đỏ lên. Tiểu thư đừng đày đọa bản thân mình nữa được không? Nếu hầu gia và thế tử dưới suối vàng mà biết nhất định không đành lòng nhìn người suy sụp thế này đâu. Nghe xong những lời này, ta dương mắt nhìn Liên Vi. Thân thể bất chợt thả lỏng, để mặc em ấy nâng người đứng dậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo. Lòng ta căng thẳng, nhị ca, chắc chắn là nhị ca về rồi. Quỳ lâu làm hai chân của ta tê dần. Ta lảo đảo đứng dậy, đẩy Liên Vi ra rồi vội vã chạy ra ngoài. Chạy ra tới cửa, đã nhìn thấy người mình muốn gặp. Thế nhưng chẳng hiểu sao chân lại chùn bước. Thâm tâm muốn đi về phía trước mà cơ thể không chịu nghe theo. Ngay cả chân cũng không nhấc lên nổi. Cánh cổng sơn màu đỏ thắm nặng nề mở rộng. Nhị ca mặc bộ đồ tang. Dùng một dải lụa trắng cột tóc lên cao. Trước đây mỗi lần về nhà huynh ấy đều mang bộ dáng vui đùa cợt nhà. Ngoài ra còn là người coi trọng vẻ ngoài. Quần áo còn lượt là chỉn chu hơn cả ta. Nhưng hiện thực tàn khốc. Phải chăng do gấp rút lên đường mà khuôn mặt nhị ca nhuốm màu gió sương? Phải chăng vì hứng chịu gió sương mà trong mắt toàn là tơ máu? Người gầy rộc đi. Mới qua một khắc chiều tà lại giống như già đi 10 tuổi. Ta nhìn ra phía sau liền thấy hai cỗ quan tài một trước một sau. Có ai hay, người đang nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo cô liêu kia chính là người ta hằng đêm mong nhớ. Thế nhưng dù bây giờ ta có muốn đến nhường nào, chúng ta mãi mãi không thể nhìn nhau thêm một lần. Nói với nhau một câu, cười với nhau một cái. Người thân thương nhất của ta, người đáng thương nhất của ta, mẹ cố ép bản thân kiên cường chống đỡ, chỉ đạo hoàn thành nghi thức lễ tang sao cho thật ổn thỏa. Đột nhiên ta thấy người mình lạnh quá, giống như rơi xuống hầm băng vạn trượng, bóng tối và giá lạnh đang dần hút cạn tâm can. Ta nhăn mặt đau đớn, cắn chặt răng cố chịu đựng, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không ngừng. Mẹ và nhị ca nói gì ta nghe không rõ. Dần dần ngay cả tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Nhị ca bước đến bên ta. Trên mặt huynh ấy rõ ràng hiện ra sự khắc khoải. Môi nhị ca mấp máy. Ta phải cố hết sức mới nghe ra huynh ấy nói gì. Nhị ca vô dụng, không thể đưa cha và đại ca bình an trở về. Đây là hồng mã năm đó cha tự tay chọn cho muội. Ta mang nó về theo coi như dành tặng muội một hồi ức. Lúc nào nhớ tới, nhìn vật cũng như thấy người. Ta đang định nói đây không phải là lỗi của huynh. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, trước mắt đã tối sầm. Trời đất bỗng chốc ngả nghiêng. Sau cùng chỉ còn nghe thấy tiếng hô kinh hãi của Liên Vi. Trong cơn mê, ta gặp lại cha và đại ca. Ngày ta còn bé, khi mới có sức cầm thương đã phải luyện võ rồi. Cha cầm tay ta, không biết mệt, cẩn thận dạy ta từng chút một. Cho đến tận khi ta luyện được hết kỹ thuật dùng thương của Tần gia, ông mới vui vẻ cười vang. Nhấc bổng ta lên cao hân hoan xoay vòng vòng. Ta trở lại ngày ấy. Đại ca ở thư phòng đứng nghiêm nghị thẳng lưng. Đẹp như một tòa ngọc thạch. Huynh ấy quay đầu cười với ta. Chấm, ta biết muội sẽ đến tìm ta mà. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Len lỏi tới từng ngõ ngách làm ta thấy hơi chói mắt. Phải híp híp mắt nhìn huynh ấy. Đại ca cầm rất nhiều hộp gỗ đi đến bên ta. Nói rằng tất cả đều là quà suốt cả năm trời gom góp. Nhìn thấy cái gì thuận mắt lại không kìm được muốn mua về cho ta. Ta nhìn từng thứ một. Trong lòng vui sướng cực kỳ. Ngẩng đầu lên cười tươi tựa ánh mặt trời hôm ấy. Thế nhưng khi ta vừa định cảm ơn, chớp mắt đã thấy máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp. Huynh ấy cầm kiếm chống đỡ thân mình. Máu không ngừng tuôn. Thoáng chốc trên mặt đất toàn máu là máu. Ngay lúc đó, một lưỡi gươm sắc bén từ phía sau xé gió lao đến. Ta hét lên một tiếng bổ nhào về phía trước. Thế nhưng vòng tay vươn ra muốn gắt gao ôm huynh ấy lại chỉ ôm về khoảng không vô định. Ta bất lực nhìn hàng vạn lưỡi kiếm sắc nhọn đâm tới. Tận mắt thấy huynh ấy phun ra một ngụm máu tươi rồi vô lực ngã xuống. Ta còn chưa tìm được cho huynh một người tẩu tẩu tốt. Cớ sao huynh đã vội vàng ra đi. Cát bụi nổi lên cuồn cuộn làm mắt ta mê man không rõ. Ta mơ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh gọi mình. Ta nghe thấy giọng của cha như đang than thở kêu ta một tiếng. An bác, rồi cha lại đẩy mạnh đi. Cuối cùng giật mình mở choàng hai mắt. Liên Vi la lên. Tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi. Mau đi thông báo với phu nhân. Em ấy một mặt đưa nước tới bên miệng chậm rãi đút cho ta. Mặt khác nói. Tiểu thư đã hôn mê 2 ngày liền. Đại phu nói. Nói rằng nếu đêm nay còn không tỉnh e là không còn hy vọng gì nữa. Lần đổ bệnh này xưa nay chưa từng có. Đợi đến khi ta khỏe lại cũng đã là hơn 2 tháng sau. Bệnh hết cũng là lúc nỗi lòng an ổn. Mới 2 tháng mà tưởng như đã qua một đời. Hôm đó là một ngày trời trong nắng nhẹ. Ta ốm đau nằm im một chỗ lâu ngày đến phát chán. Bèn một mình đi dạo quanh hậu viện coi như là giải sầu cho khuây khỏa. Đột nhiên ở hướng đông bức tường hiện ra một bóng người. Ta cảnh giác đi tới. Khinh công của hắn rất cao cường. Nhảy từ vách tường xuống đất mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đợi đến lúc người nọ đứng dậy, không ngờ lại là Hạ Thịnh. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt ta, mở miệng hỏi, đã khỏe hẳn chưa? Ta bỗng cảm thấy kỳ lạ, có cửa chính không đi lại đi học cái thói lén lút trèo tường. Bộ thích tự ngược đến thế luôn sao? Nói thì nói thế thôi, chứ ta vẫn thấy cảm động khôn nguôi. Vội vàng đáp lời, đã khỏe hơn nhiều rồi. Khuôn mặt đang nhăn nhó của hắn giờ mới giãn ra. Ta đến vì muốn hỏi muội một câu. Muội có nguyện theo ta không? Nghe hắn nói xong, ta hết sức ngạc nhiên. Nếu ta đoán không lầm, ý của hắn rõ như ban ngày là muốn mang theo ta cùng nhau bỏ trốn. Hắn nói tiếp, ngày muội được phong làm thái tử phi, ta ở Bắc Cương chỉ đành lực bất tòng tâm. Hiện giờ muội đã không còn là chính phi nữa. Ta sợ muội phải chịu khổ ở Đông Cung. Hắn nói như vậy lại càng làm ta sửng sốt. Không khỏi đoán già đoán non thâm ý trong từng câu chữ. Tục ngữ có câu. Cưới vợ linh đình. Nạp thiếp sơ sài. Gia thế của Hạ công tử hiển hách như vậy. Ta nương nhờ Đông Cung hay nhập phủ nhà người. Có gì khác nhau đâu. Hắn nghiêm túc nói. Hạ Thịnh ta xin thề, tuyệt đối không bao giờ nạp thiếp. Chỉ cần muội gật đầu, cả đời này ta chỉ lấy một mình muội. Hai người hai ngựa, nguyện nắm tay đi đến đầu Bạc Giang Long. Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc đến thế, đầu óc ta bỗng mê man mơ hồ. Chẳng lẽ người bệnh lâu quá sẽ hóa ngu đần à, sao ta không theo kịp tư duy của hắn thế? Hắn không nói tiếp mà chỉ nhìn ta chằm chằm, lúc sau mới lại thốt ra một câu. Nếu muội đồng ý, sau này muội muốn đi đâu ta đều theo ý muội. Bắc Cương cũng được, phương Nam cũng tốt, ta đưa muội đi, đến tận bây giờ hồn ta mới về đến xác. Tội bỏ trốn đã lớn rồi, tội kháng chỉ còn lớn hơn, kể cả ta có nguyện ý cũng không thể liên lụy đến người nhà được. Và lại ta tự biết mình không xứng đáng nhận được tấm chân tình của Hạ công tử. An Bắc thật sự nghĩ không ra, vì sao người công tử chọn nhất định là ta? Chấm, hắn trầm mặc, sau đó gian nan mở miệng. Năm ngoái ta đã gặp đại ca của muội, chúng ta còn nói đùa, nếu hắn có mệnh hệ gì, người hắn không yên tâm nhất chính là muội muội. Bèn nhờ ta nếu có chuyện chẳng may hãy chăm sóc muội thật tốt. Đã bao lâu ta không cười rồi. Ấy vậy mà giờ đây chỉ vì một câu nói đã làm ta mỉm cười thoải mái. Nếu là như vậy thì Hạ công tử không cần lo lắng. Hắn vội nói, muội phải gả đi thật sao? Tính tình của muội như vậy, gửi gắm nơi Đông cung chẳng khác nào bước chân vào một chiếc lồng vàng. Cho dù ngày đó đại ca muội không phó thác thì ta đối với muội cũng là thật lòng. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy. Chẳng lẽ muội vẫn không hề hay biết? Hơn nữa ta đã đồng ý với đại ca muội. Ta ngắt lời hắn, là ta tình nguyện bước vào. Lời đại ca gửi gắm, nếu công tử vẫn thấy áy náy, không bằng hãy chấp nhận một yêu cầu của ta. Ta quỳ xuống hành lễ. Ta gả vào Đông cung rồi sẽ không tiện về phủ thăm mọi người trong nhà. Những mong Hạ công tử có thể thay ta chăm sóc họ một phần. An Bắc vô cùng cảm kích, nếu một ngày kia có cơ hội nhất định báo đáp ân tình ngày hôm nay. Hắn vội vươn tay đỡ vai ta dậy, nở một nụ cười buồn, giọng trầm thấp đến cực điểm. Ta hiểu rồi, ta đồng ý với muội. Cách chương.